cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 632, hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. 3/3. Đường Sương nhìn mình trong gương, lại cúi đầu vừa nhìn trong gương bé, biết mà còn hỏi, "Đường Đường, ngươi nói ta có đẹp trai hay không?" Soái, Đường Quả Nhi không chút do dự mà giòn tiếng nói rằng, "Ngày hôm nay coi như là muốn hỏi nàng có phải là toàn thế giới đẹp trai nhất." Nàng cũng sẽ không chút do dự mà dành cho khẳng định trả lời. Đường Sương không xác định hỏi, "Vậy ngươi nói ta là ngoại tại càng soái đây, vẫn là nội tại càng soái?" Tuy rằng Đường Quả Nhi không biết rõ đây rốt cuộc là đang hỏi nơi nào soái, nhưng nàng y nguyên không chút do dự mà giòn tiếng nói rằng, "Đều soái." Đường Sương biểu thị rất cao hứng, ngày hôm nay một ngày hảo tâm tình chính là như thế đến. Hắn hướng về trên tóc phun trên sáp chải tóc, tỉ mỉ thu dọn trên trán hơi nhếch lên 1 cm một sợi tóc. "Chờ xuất phát, đi, xuất phát." Hướng vườn trẻ tiến lên, Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ, theo sát sau lưng Đường Sương, quặm mặt lại lớn tiếng nói, "Đi, trên vườn trẻ, ngày hôm nay lên cũng không tiếp tục trên rồi." "Hả?" Đường Sương quay đầu lại, có chút không cao hứng, "Làm ba tốt học sinh, làm sao có thể nói ra loại này phản động tuyên ngôn?" "Hì hì, tương đương đùa Tiểu Sương chơi đùa đây. Đường Quả Nhi ngày ngày đều muốn đến trường." Tiểu Gia Hỏa cười hì hì nói, "Ngày hôm nay là vườn trẻ bản học kỳ ngày cuối cùng. Đường Sương không chỉ có đem làm Đường Đường tiểu đồng hài ra trưởng dự họp, hơn nữa đem làm vườn trẻ đặc biệt khách quý tiến hành chủ đề vì giấc mơ diễn thuyết. Tuy rằng đã đưa hải tặc người chột mắt chùm mắt cùng với sống lâu trăm tuổi trang giấy cho Đường Sương, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ lo lắng Tiểu Sương luống cuống, sợ đến tè ra quần. Sở dĩ trên đường vẫn ở cho hắn tiếp sức, còn dạy hắn trước mặt mọi người diễn thuyết bí quyết, đó chính là đem mọi người tưởng tượng thành củ cải, lại đem chính mình tưởng tượng thành thỏ, như vậy sẽ không sao rồi, cũng lại chớ sợ không sợ rồi. Vườn trẻ người thật nhiều a. Sau khi xuống xe, Đường Quả Nhi nói, "Tiểu Sương, đem ngươi bàn tay lớn cho ta, ta dùng ta tay nhỏ nắm ngươi, nơi này là địa bàn của ta nhếch." Sau đó, Đường Sương liền để cái này, "địa bàn của ta ta làm chủ, tiểu tỷ tỷ" dắt vào vườn trẻ. Bé ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo dáng vẻ, gặp phải người quen thuộc, đều muốn dừng lại đem Đường Sương giới thiệu cho các nàng. "Này là ca ca của ta." Sau đó, đối diện bé khẳng định là "oa" một tiếng, ngẩng lên đầu nhỏ đầy mắt ngôi sao nhìn Đường Sương, cùng Đường Quả Nhi đồng thời nhảy nhót lại nhảy nhót. Đường Sương rốt cuộc biết vì sao muốn đem chính mình tưởng tượng thành thỏ. Bởi vì thuận tiện nhảy nhót mà, nhưng hắn không biết vì sao chính mình ở mỗi một đứa bé trong lòng hình tượng đều cao to như vậy. Tốt như vậy, thật giống tất cả mọi người đều biết hắn giống như, chỉ có thể đem loại hiện tượng này đổ cho soái ca hiệu ứng. Không phải vậy giải thích không rõ nha. Đường Sương cảm giác mình đúng là một vị minh tinh, không chỉ có tiểu hài tử đều biết hắn, liền ngay cả các gia trưởng cũng đều biết, mọi người nhìn thấy hắn cũng có nhiệt tình chào hỏi. Soái ca hiệu ứng thật rất mạnh mẽ a. Viên trưởng A-di lại đây xin Đường Sương đến nàng văn phòng hơi sự nghỉ ngơi. Đường Quả Nhi bồi ở bên người. Trong chốc lát, mặt lớn Lý Đôn ở cửa rụt đầu rụt cổ hướng bên trong nhìn. Đường Sương vẫy tay để hắn cũng tiến vào ngồi một chút. Lại trong chốc lát, Tiểu Bồ Đào nhe một cái lọt gió răng cửa cũng ở cửa rụt đầu rụt cổ. Sau đó cũng bị mời đi vào. Lại trong chốc lát, Tiểu Khổng Tước cùng Tiểu Kim, Kỳ Kỳ liên hợp ở cửa rụt đầu rụt cổ. Đường Quả Nhi nhiệt tình xin bọn họ đi vào ngồi một chút. Ăn chút hoa quả cùng điểm tâm, viên trưởng A-di thật nhiệt tình a. vườn trẻ tiểu hài tử không giống trên tiểu học. Sau đó hài tử bọn họ đối hiệu trưởng không có cái gì sợ hãi. Phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không phải cái gì cấm địa. Chỉ cần có chơi vui bọn họ như thường dám đi vào. Liền ngay cả nhát gan tiểu Khổng Tước đều có thể ở tiểu Kim cùng Kỳ Kỳ làm bạn dưới chạy tới. Đường Sương cười híp mắt nhìn Đường Quả Nhi cùng nàng các bạn bè tán gẫu. Líu ra líu díu, tràn ngập chiều dương vậy khí tức, vui vẻ hoạt bát, giống rơi ở trước cửa mổ thóc hạt một đám tiểu chim sẻ. Thiện Lương nói lại nhiều. Cùng lúc đó, người tàn nhẫn không nhiều lời Đường Kim mang theo bao đại cất bước rời khỏi nhà. Đón trên mặt biển bay lên mặt trời mới mọc vào quân cảng. Cuộc đời của hắn tiến vào một cái khác giai đoạn. Sau lưng hắn, đề phòng nghiêm ngặt ngoài cửa lớn, đứng không ngừng vẫy tay cáo biệt Đường Hỏa Hỏa. Đường Sương vô pháp biết được Đường Kim là làm sao thu được người nhà ký tên đồng ý. Lý Mộng nên khóc thành ra sao? Đại nương đến có cỡ nào lo lắng? Nàng lúc còn trẻ mỗi ngày lo lắng cho mình trượng phu. Người cho tới bây giờ, lại nên vì con lớn nhất lo lắng đề phòng. Đường Hỏa Hỏa trong lòng hoạt động là như thế nào? Cái này nhảy ra ra hỏa có thể hay không thành thục một ít? Tối ngày hôm qua, Đường Tam Kiếm nhận được Đường Đại Kiếm điện thoại, báo cho Đường Kim sắp xa phó dị quốc chiến trường tin tức. Tương tự, Đường Nhị Kiếm cũng thu đến tin tức, trừ bỏ mấy cái bé. Mọi người đều biết, không có cái gì cáo biệt, cùng bình thường tháng ngày đồng dạng, nên làm gì, mọi người duy có thể làm, chính là thành tâm chúc phúc. Bọn họ hiện tại sợ nhất, hẳn là chính là thu đến Đường Sương khóa ở trong tủ sắt bảo hiểm lá thư đó. Đường Sương hy vọng lá thư đó vĩnh viễn không muốn mở ra. Đường Kim Đại cất bước đi tới một chiếc xưởng bồng xe Jeep trước. Đem trong tay bao ném cho lái xe Chiến Hữu, một cái lật trên người. Sau đó ô tô gào thét mở hướng xa xa ngừng ở cảng quân hàm. Đường Sương vỗ vỗ tay, mang theo một đám líu ra líu díu bé rời đi viên trưởng văn phòng. Trên thao trường ánh mặt trời sáng lạn. Mặt trời mới mọc hào quang vung khắp mỗi một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ bé. Mọi người đều đang đợi hắn đây. Đi tới cửa, Đường Sương đột nhiên dừng bước lại. Phía sau một chuỗi bé va trên đùi hắn. Ôi ôi tiếng một mảnh. Đường Sương đối đầu lĩnh Đường Quả Nhi nói. Đường Đường, ngươi Kim Kim ca ca có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Hỏi ngươi có thể hay không giúp hắn bảo vệ tốt ngươi chị dâu. Còn có chị dâu trong bụng tiểu bảo bảo. Ta có thể. Không có vấn đề. Bé ngẩng đầu ưỡn ngực. Không chút do dự mà trả lời. Ta đem tiểu bảo bảo nuôi béo trắng. Lập tức tò mò hỏi. Kim Kim ca ca đây. Hắn làm gì đây? Nàng đem Kim Kim ca ca nên kiếm sống làm xong. Vậy hắn làm gì đây? Cũng không thể ăn no hãy chờ xem. Như vậy nàng sẽ không cao hứng. Đường Sương, hắn đi bảo vệ càng nhiều người a. Xe Jeep đứng ở cảng một bên. Đường Kim nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút nguy nga khổng lồ quân hạm, sau đó ở gào thét trong gió biển, đại cất bước đi tới. Gió biển hàn ý bức người, thế nhưng hắn bén nhạy cảm nhận được mùa xuân hơi khí tức. Đây là chỉ có từ nhỏ sinh sống ở cảng hài tử mới có thể cảm thụ đi ra. Quân hạm dần dần khởi động, chạy cách cảng, Đường Kim, cùng với phía sau hắn rất nhiều chiến hữu, dồn dập đi ra, đứng ở trên boong thuyền, phóng tầm mắt tới cách đó không xa phồn hoa Việt Châu. Đường Sương ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, cùng với đám bạn nhỏ oa oa tiếng gào to bên trong đi lên bục giảng. Đường Quả Nhi đứng ở dưới đài, bị Trương lão sư nhấn. Bé quay đầu lại nhìn đầy đất bạn nhỏ, lại giơ lên đầu nhỏ trên khán đài Tiểu Sương, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy tự hào vẻ. Đường Sương nhìn dưới đài so với hắn đều muốn kích động các bé. Dùng tay cản ngăn trước mặt bay lên mặt trời, nghĩ đến gần như xuất phát Đường Kim, trong lòng nói rằng, hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. Ngoặc kép, ta ngày hôm nay phải cho mọi người giảng cố sự. Gọi, mỹ lệ giấc mơ, là liên quan với một đám động vật nhỏ giấc mơ cố sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.